Chương 142, cái gọi là tôn trọng. Văn Hình rời đi về sau, Trung Anh ba người mới tiến vào nội thất, dương mắt liền gặp Xích Thủy Chính cười nhìn lấy Bo Nở Hà Nở có loại không tốt lắm dự cảm quả nhiên, không đợi ba người bọn họ hành lễ tiến lên, Xích Thủy đã vội vã mà hỏi thăm, mới nói chuyện, các ngươi đều nghe thấy được đi ba đầu người cột xuống, yên lặng trao đổi lấy ánh mắt, đều là gật đầu ứng phải. Xích Thủy liền vừa tiếp tục nói, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, cu nở dê có một đoạn thời gian, có thế từng nghĩ tới, sau này có. Tính toán gì quả nhiên sư phụ Trung Anh ngẩng đầu lên, giống như là cái liền bị vứt bỏ đứa trẻ, lã chã như khóc không ra tiếng, sư phụ đây là muốn đuổi chúng ta đi, không có ý định qua nở chúng ta sao? Hạ Hàng cùng Tinh Cúc cu nở dê tội nghiệp nhìn sang. Xích Thủy mặt không đổi sắc, túi đầu uống miệng linh trà, đừng nũng nịu, các ngươi lại không là tiểu hài tử, cũng không thể luôn luôn lại ở bên cạnh ta, lại nói hiện tại bấp bênh, sư phụ còn tiền đồ chưa biết, các ngươi cũng nên sớm làm dự định mới là. Sư phụ ghét bỏ chúng ta, là không phải là bởi vì chúng ta ném sư phụ mặt, liền một ngoại nhân đều có thể nghĩ đến thành lập một cái trợ giúp thiếu nữ tổ chức, chúng ta lại chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Trung Anh đột nhiên che mặt khóc kể lể. Xích Thủy mặt không hề cảm xúc, nếu không phải nghĩ đến nhiều năm qua sư đồ tình nghĩa, nàng đều muốn đem nàng đá ra sư môn, nàng lại chuyển hướng Hạ Hàng, Tinh Cúc hai người. Không muốn Hạ Hàng dường như thương tâm đến cực điểm, con qua thân đi, Tinh Cúc ngược lại là còn tốt, chính là hai tay xoắn vặn lấy ống tay áo một góc, tràn đầy xoắn suýt cùng khổ sở. Xích Thủy, bọn họ trước thời hạn thông đồng tốt đi, vì cái gì nhà khác đồ đệ đều là thông minh lanh lợi, là chi kỷ nhỏ áo đông, đến nàng chỗ này, chính là ba con chỉ nghĩ ỉ lại bên người nàng Ngụy Linh Nhi đồng đâu, chẳng lẽ là bởi vì trước kia đối bọn hắn quá thô bạo, nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy một ít đứa trẻ càng thân cận mảnh vụn cha mảnh vụn mẹ, mà phụ mẫu càng thích điều bì hài tử nghe đồn. Xích Thủy có một cái chớp mắt lộn xộn, đứng đắn một chút nói chính sự đâu, nàng đầu túc mặt ẩn có chút bất đắc dĩ nói, phía trước là ta liên lụy các ngươi, để các ngươi phải bô y tiếp ta, biệt khuất tại phương này tấp trong lúc đó, nhưng hiện nay khác biệt, các ngươi có ý nghĩ gì hoặc là dự định đều chi bằng nói ra, thừa dịp ta bây giờ còn có chút thời gian. Nàng liền Văn Hình đều là không nói hai lời liền rút, huống chi cái này ba cái chút xuống tâm huyết bồi dưỡng đồ đệ, tự nhiên là muốn vì bọn họ làm tính toán lâu dài. Bất quá nàng lời này nói chuyện sư phụ, ngươi lại muốn đi rồi? Trung Anh kinh ngạc nói. Đừng trách nàng như thế, mắt thấy đại chúng đối với sư phụ chú ý lực hướng tới ổn định, hết thể đi vào quỹ đạo, tiếp xuống chẳng lẽ không nên là củng cố cảnh giới, nghỉ ngơi dưỡng sức, vững bước phát triển sao? Không phải Xích Thủy lúc này cũng có chút S.U.M.O.N. một phương diện, hiện tại bấp bênh, ba cái đồ đệ dựa vào nàng mà sinh tồn, nàng nếu như có cái sơ suất, bọn họ hậu quả khó liệu, bởi vậy hy vọng bọn họ có thể độc lập. Một phương đi hệ N khác cờ, đồng dạng là tại cái này bấp bênh thời khắc, thực lực của tu giả liền có vẻ rất là trọng yếu, đây cũng là nàng lần này kiên quyết dẫn bọn hắn đến đây nguyên nhân chỗ, rất nhiều chuyện còn không thể nói, nhưng nàng hy vọng bọn họ cũng có thể có gấp gáp cảm giác nguy cơ, dốc lòng tu hành. Thế sự khó song toàn, ước chừng như thế. Nàng quét mắt ba cái đồ đệ, nghĩ đến bây giờ có nàng tài nguyên ủng hộ, thực ra bọn họ cũng không cần bên ngoài vật thượng thật lãng phí thời gian. Nàng phía trước có vấn đề này, là muốn nghe xem ba người bọn họ ý nghĩ. Thôi thôi, A Xích Thủy đem chính mình những ý nghĩ này, đủ số báo cho ba cái đồ đệ. Đã các ngươi hiện tại cũng không có hướng ra phía ngoài phát triển ý tứ, đó chính là nghĩ kỹ, quyết định đi đầu thứ hai con đường rồi. Nàng cuối cùng xác định no ý là, chúng ta quyết định. Trung Anh đời ba người đáp. Xích Thủy thấy thế, cu nở dê không bắt buộc, chỉ phất tay để chính bọn Hà Nở bận điệu đi. Ba người ra phòng khách, đều là nhẹ nhàng thở ra, Hạ Hàng yếu ớt nói, các ngươi có phát hiện hay không? Sư phụ nghiêm túc lên, cu nở dê rất đáng sợ, ngươi thế mới biết ta. Tinh Cúc im lặng no y, nàng sớm tại Ngộ Tinh Phong đang trước lúc, liền đã nhìn ra, nhớ ngày đó Tinh Hà mấy người tự mình náo ra mâu thuẫn lớn bao nhiêu, nàng là rõ rõ ràng ràng, lại đều cũng không dám nháo đến sư phụ trước mặt. Là vì cái gì? Cũng là bởi vì sư phụ có một đôi trong suốt thư thái ánh mắt, coi như nàng không nghiêm túc mặt, vẹn vẹn lạnh nhạt liếc tới, cũng sẽ để người có một loại bị nhìn xuyên sở hữu cảm giác, cho nên không dám làm cản. Trung Anh lúc này lại liếc mắt nhìn qua hai có người nói, ta làm ra quyết định này còn dễ nói, các ngươi một cái có trí nam nhi, hơn một cái năm kinh doanh cu nở dê không phải là không có căn cơ, làm sao cu nở dê cự tuyệt sư phụ? Hảo ý Hạ Hàng nhìn trời nói, trước khác nay khác. Ta hiện tại chỉ nghĩ ôm chặt sư phụ đầu này đôi chân dài. Da mặt dày Tinh Cúc ghét bỏ no y, bất quá tại hai người nhìn về phía nàng lúc, nàng vẫn là tỏ thái độ nói, ta cảm thấy đi theo sư phụ bên người rất thanh tĩnh, có loại mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, ta từ tiêu giao tự tại di thế độc lập cảm giác, rất mâu thuẫn đi. Nghe đến lời này, Trung Anh hai người đều có chút ngoài ý muốn. Nói đến, bọn họ thỉnh thoảng cu nở dê có cái này cảm thụ tức thân ở tại phồn hoa bên trong. lại bỏ mà lấy kia thanh tĩnh chỗ Trung Anh như có điều suy nghĩ nói, đã đưa người trong cuộc, lại suy nghĩ vô cục bên ngoài, sư phụ làm việc, quả thật khác hẳn với thường nhân. Xem ra, chúng ta còn có học đâu, Hạ Hàng thở dài. Như có thể học được sư phụ ba thành, đời này liền là đủ. Tinh Cúc tiếp lời nói. Trung Anh hai người tất cả đều im lặng. Vì lẽ đó, đây mới là bọn họ nghĩ hết biện pháp, suy nghĩ nhiều ỷ lại sư phụ bên người chân thực nguyên nhân đi càng là hiểu rõ, càng là minh bạch, đi theo sư phụ bên người, có thể học được xa so chính bọn Hà Nờ đi du lịch, thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Các ngươi cũng biết đi xuất hiện ở phía trên thế nhưng là bắt chúng ta sư phụ không có biện pháp nào. Hạ Hàng hạ giọng, lặng lẽ nói. Ba cái ánh mắt trao đổi, chuyển di trận địa, đến bọn họ tiểu tụ điểm. Ngươi lại biết cái gì rồi? Tinh Cúc hỏi, có chút ít chờ mong. Nguyên lai, cái này đồng thời không phải lần đầu tiên. Theo lý, Hạ Hàng hẳn là ba người bọn họ bên trong căn cơ nhất cạn một cái, hết lần này tới lần khác hiện tại có tinh võng, hắn cũng không biết làm những gì, dù sao thường xuyên có thể biết chút tin tức ngầm, sau đó còn chứng minh những này tin tức ngầm đại đa số đều là thật, cũng là kỳ. Hạ Hàng liền hỏi hai có người nói, ngươi có thể đoán được sư phụ ý nghĩ sao? Tinh Cúc nói thẳng, không thể. Bên cạnh Trung Anh cu nở dê lắc đầu, tuy nói nàng tự nhận đã hiểu rất rõ sư phụ, nhưng là bởi vì lượng tin tức không ngang nhau, nàng nhưng xưa nay không cách nào dự đoán sư phụ hành động quy tích. Ta cũng không thể. Hạ Hàng kết thúc công việc, lại ngước mắt nhìn một chút phía trên, nói, phía trên cũng không thể. Trung Anh hai người liền bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước phía trên đoán không ra sư phụ ý nghĩ, nhưng là sư phụ có chỗ cố kỵ, thâm cư không ra ngoài, mâu thuẫn cũng liền hướng tới hòa hoãn. Mà bây giờ sư phụ cải biến, bọn họ đều đã thấy. Kia quả nhiên là tránh thoát trói buộc, thả bản thân vốn là suy nghĩ không thấu, hiện tại lại là tùy tâm sở dục. Tỉ như lần này đoạn thiên nhai chuyến đi, phía trên có thế không đã bắt mù sao? Lại vừa nghĩ tới sư phụ đặc thù thân phận và địa vị, cùng thực lực, sư tỷ đệ ba người bỗng nhiên liền đều hiểu. Ba người ánh mắt đều có chút vi diệu, đống tụ đầu. Các ngươi nói, tại thuyền rồng chung quanh, chúng ta nhìn không thấy nơi, hiện tại có bao nhiêu tu giả ngay tại mệt mỏi? Hạ Hàng hỏi. Tinh Cúc nghĩ nghĩ, khó mà nói. Trung Anh âm thầm lay Tinh Quyết, nàng ngược lại là biết một chút nội tình. Nhưng chuyện này đi nàng còn thật không biết nên như thế nào cùng sư phụ nhắc lên, nói đến cũng là trùng hợp. Phía trước, nàng tại tinh vong bên trên, trong lúc vô tình thấy được một thiên nhắc tới sư phụ thiệp, nàng tâm kỳ phía dưới liền điểm vào trong, bên trong có nói một chút sư phụ sự tình. Có mấy hạng sai, nàng liền chỉ đi ra. Không muốn liền bị kéo vào một cái phi thường đặc thù quần thể bên trong, cái này bởi bên trong người đi Trung Anh nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào, bọn họ tự xưng là sư phụ người ủng hộ, năng lượng kinh người, lại chưa bao giờ biểu lộ thân phận. Nhưng nếu nói bọn họ là gia dô y nha, bọn họ lại ở sau lưng yên lặng làm rất nhiều chuyện, bao quát trước thời hạn dọn đường vân vân phồn nát việc vặt. Đồng thời, bọn họ đều không có muốn mượn này tranh công, hoặc là tiếp cận sư phụ ý tứ. Bọn họ cứ như vậy yên lặng, tự động nỗ lực. Trung Anh có lần nhịn không được, hỏi bọn hắn vì cái gì lúc, bọn họ vờ ơ y mà nói, đây cũng là một sự rèn luyện tốt đi nàng đợi phàm nhân, không hiểu những cao nhân này lo gì, dù sao chuyện này, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết để sư phụ biết, chỉ là, nàng phía trước luôn luôn không tìm được thích hợp thời gian có lẽ, hiện tại chính là thời điểm. Trung Anh suy tính một cái trước mắt, lại quay đầu tìm đến Xích Thủy, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Xích Thủy, nếu nói nàng không hề hay biết, đây tuyệt đối là trò cười. Chính là lúc này chỉnh trên đường, nàng cảm nhận được các loại thuận tiện, nhìn thấy người, đều để nàng biết được, nàng cho tới nay cố gắng, cũng không phải là tại làm chuyện vô ích. Có rất nhiều người là chân tâm thật ý cảm tạ nàng. Nhưng là, nàng theo chưa từng tưởng đến, tại cái này phía sau, còn có dạng này một cái rất có năng lượng, nhưng lại điệu thấp vô cùng quần thể, tại vận hành. Cái này ước chừng có điểm giống kiếp trước fan hâm mộ quần thể đi. Xích Thủy có chút hốt hoảng nghĩ đến, lại ẩn ẩn có chút kích động. Ngươi có thể liên hệ đến bọn họ cho tới nay thanh tĩnh lại có giải thích, đã bọn họ vụng trộm bỏ ra nhiều như vậy, Xích Thủy cảm thấy không biết thì cũng thôi đi, tức đã biết, nên có chỗ hồi báo mới là. Đúng vậy, thế nhưng là Trung Anh có chút khó khăn no ý ta đã hiểu. Xích Thủy nhắc tay ra hiệu nàng không cần nói, như nếu bọn họ muốn liên lạc nàng, khẳng định đã sớm làm, lại làm sao đến mức chờ tới bây giờ đợi đến Trung Anh tới nói cho nàng. Nàng ở trong phòng bước đi thong thả hai bước, bọn họ không biết thân phận của ngươi đi không biết. Trung Anh khẳng định nói, vậy là tốt rồi. Xích Thủy đã nghĩ đến biện pháp, đã bọn họ không muốn quấy rầy nàng, kia nàng vẫn là không cần cô chịu ý tốt của bọn họ. Sự tình cũng là có thể biến báo nha. Phản hồi phương thức có rất nhiều loại, đã không thể dùng vật thật, như vậy tại tinh võng bên trong cũng giống như vậy. Mà tinh võng, vừa lúc là nàng am hiểu nhất. Ừm, ngươi dạng này Xích Thủy bàn giao Trung Anh no ý. Trung Anh lĩnh mệnh mà đi. Mà tại tinh võng bên trong, Tiểu Kim cũng đã tìm được cái kia bảy tin tức. Xích Thủy kéo ra bảy tư liệu xem xét, thông suốt người còn thật nhiều nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, đây là cái chu bảy, hạ còn có mấy cái chia tổ, bọn họ lại còn đè xuống địa vực tiến hành phân chia tỉ như lần này, chính là Đoạn Thiên Nhai bên này tu giả tự phát tổ chức. Cũng là lợi hại muốn tra sao? Tiểu Kim hỏi. Không được. Xích Thủy cười nói. Tuy nói theo hiện tại Tiểu Kim từng bước hoàn thiện kho số liệu, muốn điều ra bọn họ thân phận chân thật, đã không phải là nan đề, nhưng nàng hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Cái gọi là tôn trọng, hẳn là lẫn nhau lẫn nhau. Nàng tin tưởng, trong tương lai, bọn họ cuối cùng cũng có gặp mặt một ngày.